Tử thần chi tiễn, chương 166, thời gian cấp bách, góc truyện audio.com, trang bị lên chương bá luân phi điều trường cung cấp truyền thuyết Dương An chân chính từ súng cao su trở thành. Đại pháo chỉ riêng lực công kích đã hoàn toàn nâng lên tầm mới, đây là chỗ biến thái của trang bị cấp truyền thuyết. Dương An yêu thích vuốt ve cây trường cung giống như một tác phẩm nghệ thuật này, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý, đúng là trong họa được phúc a, lần này thiếu chút nữa thì chết nhưng mà thật đáng giá, có cái vũ khí cấp truyền thuyết này, trong hoạt động. Thần chi thí luyện chàng, sẽ có thêm giúp sức cũng nắm chắc có thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Một lúc sau, Dương An mới buông trương bá luân phi điều trường cung, lấy ra thứ còn lại mò ra được từ bảo dương kia. Đây là một phong thư rất dày màu xám, cầm có vẻ nặng cũng không biết bên trong chứa vật gì. Mặt trái phong thư được dán niêm phong bằng hai vệt ấn ký màu son, trong đó có một ấn ký có hình một con mắt phi điểu, một cái khác là một hình đồ án nhân ngư nhô khỏi mặt nước, hai cái ấn ký còn nguyên vẹn, chứng tỏ phong thư còn chưa bị mở ra. Trương Bá Luân bí mật tín kiện, đây là mật thư do thị vệ trung thành Hưu Bá Đặc của Trương Bá Luân liều chết mang theo từ Hắc Phong Thành, xin đem phong thư giao lại cho đệ ngũ chấp chính quan Bạch Vân Thành Giang Long đại nhân của Liên minh Quang Minh. Trương Bá Luân bí mật tín kiện, Trương Bá Luân phi điếu trường cung. Hai đồ vật này có quan hệ gì? Còn cái tên boss không biết cấp độ kia cũng tên là Hưu Bá Đặc có quan hệ gì với việc này? Dương An nhìn thấy bức thư tín kỳ quái, nhất thời không hiểu rõ ràng mọi việc. Không chừng là nhiệm vụ ẩn tàng, nhưng mà không biết là nhiệm vụ gì nữa, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hiện tại rồi quay về Bạch Vân Thành tính tiếp. Dương An thu phong thư kỳ quái lại, không nghĩ đến nữa. Lúc này Dương An sắc mặt ngưng trọng lên. Còn gần một tiếng, phải đánh chết ba người phe đối lập nữa mới hoàn thành nhiệm vụ, thời gian không còn nhiều, phải mau chóng hành động. Việc không thể chậm trễ, Dương An lập tức thả Lý Nhĩ Tư chi nhãn ra để tìm kiếm mục tiêu. Mà lúc đó, có một đạo tặc thuộc Liên minh Quang Minh đang tìm Dương An khắp nơi. Sao lại thế này, chưa hết thời gian sao tín hiệu truy tung đã biến mất rồi. Đạo tặc này chính là đạo tặc thần bí luôn bí mật theo sau Dương An cả ngày hôm nay. Thì ra đạo tặc này có thủ đoạn đặc thù để truy tung, nhưng lúc Dương An đánh lén băng ma bố Lan Đặc thì hắn còn chưa đuổi kịp, sau đó tín hiệu truy tung liền biến mất. Hiếm thấy một cung tiễn thủ thú vị thế, không thể bỏ qua được. Đạo tặc tràn đầy ý cười, thân ảnh hóa thành một luồng khói đen biến mất trong không khí. Đọc truyện online mới nhất ở chuanphao.vn, Dương An tất nhiên không biết mình đã bị để ý, hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm mục tiêu, sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chiến trường chính ta có phạm vi rất lớn, khoảng 20 phút sau, Dương An mới tìm được một đội ngũ của Liên minh Hắc Ám. Đội ngũ này có 7 người, một thuẫn giáp chiến sĩ địa ngục độc, một vong linh vu sư, một đạo tặc, một cung tiễn thủ, 3 nguyên tố thao khống sư cấp bậc khoảng 43 đến 47, xem chừng là vừa mới chiến đấu xong, bởi vì 7 người đang ngồi quanh một chỗ cắn thuốc khôi phục trạng thái. Góc truyện audio.com. Đội ngũ này có tính cảnh giác rất cao, 4 chức nghiệp pháp hệ đều mở ra nguyên tố hậu thuẫn khi khôi phục, thuẫn giáp chiến sĩ cũng ngồi ngay cạnh vong linh vu sư, tay cầm đại thuẫn chắn ngang hai người, còn hai người cung tiễn thủ và đạo tặc đứng cạnh nhau, vừa khôi phục vừa cảnh giác xung quanh. Hôm qua, Nguyệt Độc nhìn lén đội ngũ này, Dương An nhướng mày. Đội ngũ này thật cảnh giác, muốn đánh lén thành công không dễ dàng. Thật ra Dương An không biết việc này đều do hắn gây ra. Sau khi tin tức quỷ dị cung tiễn thủ xuất hiện ở vùng này săn giết người chơi Liên minh Hắc Ám được truyền ra ngoài, tất cả các đội ngũ gần đó đều đề cao cảnh giác, phòng bị người khác đánh lén. Nếu gặp người có sự cảnh giác cao, khó đánh lén, Dương An vì an toàn, không muốn dây dưa nên hắn đều lựa chọn rời đi, lần này cũng không ngoại lệ. Vừa xoay đầu sang chỗ khác định rời khỏi, Dương An lại đứng lại, thầm nghĩ. Thời gian không đến một giờ, chiến trường lại lớn như vậy, trời cũng sắp tối, nhiều người bắt đầu trở về thành, nếu không đánh lén đội ngũ này thì tìm một đội ngũ nữa sẽ rất khó. Vuốt ve vũ khí mới, Dương An ánh mắt sáng lên, xoay người lại. Được có cái cung cấp truyền thuyết này, lực công kích lớn hơn nhiều, vậy làm thịt mấy cha kia vậy? Dương An chậm rãi mò tới, do lực lượng tăng mạnh tầm bắn xa của hắn cũng tăng lên tới hơn 120 mét tầm bắn như thế dù là cung tiễn thủ 4X đỉnh cũng không có khả năng đạt đến. Cẩn thận mò tới, Dương An chậm rãi luồn qua một bên thuẫn giáp chiến sĩ, cũng là chỗ của ba nguyên tố thao khống sư. Tuy có đạo tặc cùng cung tiễn thủ ở ngoài cảnh giác nhưng phía này tương đối yếu ớt. Khoảng cách 120 mét, Dương An xuyên qua khe hở của cây cối tập trung vào đạo tặc cấp 45. Nếu muốn thịt cả đội ngũ này, trước tiên phải thịt được đạo tặc đã. Liên hoàn tiễn, lúc đạo tặc quay đầu sang phía khác, Dương An ngay lập tức sử dụng liên hoàn tiễn. Đạo tặc và cung tiễn thủ giống nhau là chức nghiệp bì giáp. tức là chỉ mặc được giáp nhẹ thủ yếu, dùng liên hoàn tiễn đánh hắn là thích hợp nhất, ổn thỏa nhất. 7 mũi tên không phân biệt trước sau bắn ra, tốc độ nhanh như sao trời, bị bất ngờ tuy tên đạo tặc kia có ý muốn phản ứng nhưng thân thể lại chưa kịp làm gì. Phóc, phóc, phóc, 7 mũi tên cực nhanh cắm vào thân hình tên đạo tặc, vì đạo tặc có nhanh nhẹn cao nên Dương An không lựa chọn vị trí nhỏ yếu mà lựa chọn những chỗ lớn trên thân hình tên đạo tặc này, 1152. 7 mũi liên hoàn tiễn không mũi nào trượt mục tiêu, nhưng chỉ có một sát thương dâng lên, bởi vì chỉ cần một mũi là đủ dây sát tên đạo tặc yếu ớt này. Có người đánh lén, là cung tiễn thủ kia, nhìn thấy đạo tặc không một tiếng động bị một kích giết chết, cung tiễn thủ kia phản ứng đầu tiên hô lớn. Nghe được báo động, mấy người ngay lập tức đứng dậy cẩn thận hẳn lên. Mọi người cẩn thận, lùi về phía sau ta. Đội ngũ này có tính cảnh giác cùng tốc độ phản ứng rất cao, địa ngục tộc thuẫn giáp chiến sĩ ngay lập tức chạy đến phía trước đạo tặc, nhấc ngang đại thuẫn che phía trước mọi người. Nhưng phạm vi một cái hộ thuẫn cũng có hạn, không thể che chắn hết cho mọi người. Siêu, lại một mũi tên cực nhanh phá không mà đến, mục tiêu là hắc ám nguyên tố thao khống sư hành động chậm một bước. Phá cốt tiễn, sau một kích xử lý đạo tặc Dương An chuyển ánh mắt một cái phá cốt tiễn bắn ra. Hoành, góc chuyện audio.com. Một âm thanh vang lên, hắc ám nguyên tố hộ thuẫn bị một lực lượng cường hãn bắn phá, trong nháy mắt bị phá vỡ, lực lượng mạnh mẽ đánh bay thân thể hắn ra sau, miễu sát. Người thứ hai, còn một người nữa. Khách chương.